Chương 502, vợ giòn giỏng gì rồi bạn. Tránh đi xì tải về sau, chạ gì giật đối bờ giòn giỏng cuốn lên phạm vi rộng lớn phỉ dở sở tìn một đầu như là hỏa long ngọn lửa không ngừng xoay tròn lấy tạo thành hỏa diễm phong bạo. Mặc dù kỹ năng uy lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là kỹ năng này có thể cam đoan khống chế. Tệ lẹ pot. Quả nhiên, đối phương liền lập tức sử dụng ra cơ hội là gian lận tệ lẹ pot. Chạ gì giật, phỉ dở bờ lặt hiện tại. Phì giờ sở tỉn uy lực nhỏ chỗ tốt liền thể hiện ra, chả gì rất lúc này hoàn toàn không thấy phì giờ sở tỉn kỹ năng cứng ngắc thời gian, đối diện lấy bỗng nhiên xuất hiện tại phạm vi bên ngoài bờ dọn dọng, chả gì rất há mồm liền tạo thành một hình chữ đại hỏa diễm tệ lẹ bọt lấy thời gian hạn chế, đang sử dụng một lần về sau trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng, bờ dọn dọng mặc dù là thiên vương cấp bậc, bất quá vẫn như cũ không cách nào không nhìn như thế một cái quy. Ngay cả đoá nhi đều cần 3 giây đến làm lệnh kỹ năng, liền chứ đừng nói là bờ giòn giòn. Nguy hiểm á vừa mới bị phỉ dở sở tín bức ra thoáng hiện ác không, miệng hồ là bị buộc ra tệ lẹ hoặc bờ giòn giòn. Hiện tại tạm thời là không cách nào lại lần sử dụng kỹ năng này chả gì giật phỉ dở bờ lặt thế nhưng là uy lực mạnh mẽ một cái tuyệt chiêu. Đối với hỏa diễm chống cự rất yếu bờ giòn giòn nên như thế nào đối mặt đâu sướng nôn viên vừa vặn giống nói cái gì ghê gớm từ ngữ bờ giòn giòn. Lý Tất Xin mặc dù không cách nào lần nữa hoàn mỹ né tránh, nhưng là bờ dọn dòng tự nhiên lấy mình ứng đối phương thức. Lý Tất Xin là có thể đem đối phương nguyên tố công kích suy yếu một cái kỹ năng, nếu như thực lực trên lệch cách xa, Lý Tất Xin thậm chí có thể hoàn toàn ngăn cản đối phương kỹ năng. Đương nhiên, trái lại cũng giống vậy, thực lực trên lệch to lớn, đối phương kỹ năng cũng có thể trực tiếp đem Lý Tất Xin đột phá. Bờ dọn dòng đối mặt đánh tới chớp nhoáng hình chữ đại hỏa diễm. Hai đầu thanh đồng cánh tay ngăn cản tại trước người của mình, nhanh chóng tạo thành một mặt có thể đem mình hoàn toàn bao trùm quang chi vách tường. Vành to lớn bạo tạc trong nháy mắt tại Lý Tất Xin phía trước xuất hiện, nhắc tới cũng là thần kỳ, hai cái thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn, vậy mà tại hiện tại dạng này thời gian đoạn mới xuất hiện kỹ năng bạo tạc. Dựa theo huấn luyện ra nước tiểu tính, chỉ sợ vừa lên đến liền là bạo tạc bay lầy trời. Không chầm muộn thanh âm lần nữa từ bờ giòn giọng trong thân thể truyền ra. Bờ giòn giòn thân thể bị nổ tung lật tung, tại thật dày trong xương khói bay ngược mà ra. Một bên là quán quân cấp bậc mẹ gạ trạ gì giật, một bên là thiên vương cấp bậc bờ giòn giòn. Song phương kỹ năng kết nối hiển nhiên là trạ gì giật chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một lần nữa phơ là mẹ dạo ở. Lạc Ninh thờ phụng cho tới bây giờ đều là thừa thắng xông lên sách lược, tốt nhất là có thể đem đối phương sạch sẽ giết tuyệt. Có lẽ nói như vậy chút qua. Cái kia chính là đánh chó mù đường đối mặt với bay ngược mà ra bờ giòn giòn, giữa không trung vô cánh trả dị giật trong miệng lần nữa tràn ra lửa cháy hừng hực. Bờ giòn giòn, tệ lẹ bọt, sau đó sử dụng dị dỗ bạn một lần nữa, bờ giòn giòn tại phở là mẹt giờ công kích đường đi bên trên biến mất. Bất quá lần này giống như không giống, biến mất không thấy gì nữa bờ giòn giòn đỗng nhiên ra hiện tại trong giữa không trung trả dị giật bên cạnh sau đó. Cổ lão mà pha tạp hình chuông thân thể vung lấy hai đầu thật dài sắt thép cánh tay bắt đầu cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt tạo thành một cái thể xoắn ốc tuyệt tờ nhà trọng tài một lần nữa xuất hiện, bờ giòn giọng lại là khác thường trực tiếp thuấn di đến trả dị giật bên người, sử dụng kỹ năng chiêu bài của mình dị dỗ bạn đây chính là một cái vô cùng nguy hiểm cử động, như thế khoảng cách, nếu là trả dị giật sử dụng hỏa hệ kỹ năng lời nói nó đem hoàn toàn không cách nào né tránh, bất quá đem đối ứng. Chả gì giật cũng vô pháp tránh né gì rổ bản ẩm lần này đống nhiên xuất hiện ở bên cạnh đả kích không chỉ là chả gì giật không thể nào đoán trước, liền là Lạc Ninh cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đi ra một chiêu như vậy cờ hiểm. Chính thức sân thi đấu đấu trường song phương huấn luyện ra cách xa nhau chừng 80 thước, tăng thêm trên sàn thi đấu oanh minh, lời nói của đối phương cùng chỉ lệnh đều là ai cũng không nghe thấy, cái này cũng sáng tạo ra tranh tài không thể biết trước tính. Chả gì giật. Sử dụng phỉ dơ bở lặt đã đối phương đem mình đưa đến bên người, như vậy Lạc Ninh cũng liền không khách khí tiếp thu đối phương tốt. Chả gì giật bị gì rồ bản không có chút nào phòng bị đánh trúng, thân thể lập tức hướng về mặt đất nện hạ xuống. Đồng thời, hắn đột nhiên đối lơ lửng phía trên chính mình giữa không trung bở dọn dọng phun ra phỉ dơ bở lặt oanh oanh hai cái tiếng vang từ trên sàn thi đấu truyền đến. Một tiếng là chả gì giật rơi trên mặt đất thanh âm. Một cái khác thì là bờ giòn giòn bị phỉ giờ bờ lặt hoàn toàn trúng mục tiêu bạo tạc thanh em sử dụng tệ lẹ bọt, sau đó lập tức sử dụng dị dỗ bản công kích, dù là bờ giòn dòng thiên vương thực lực cấp bậc cũng không cách nào tại làm ra cái gì tránh né động tác. Chả gì giật ở giữa không trung ngạnh sinh sinh đem phương hướng của mình thay đổi, một cái phỉ giờ bờ lật hoàn toàn trúng mục tiêu xuất hiện á, song phương kỹ năng đều rất tốt đánh trúng vào đối phương. Bờ giòn dòng gì rồ bạn tuyệt đối là thành thạo vô cùng, chả gì giật phỉ giờ bờ lật càng là uy lực tuyệt cường. Đồng thời chạ gì giật tại rơi xuống đất thời điểm lại còn điều chỉnh thân thể của mình thái hai chân rơi xuống đất thật sự là quá lợi hại không sai. Chạ gì giật rơi xuống đất thời điểm, cũng không như là tạ dự nghĩ như vậy bị dị dỗ bản chúng mục tiêu nện rơi trên mặt đất, mà là đang thả ra phỉ giờ bở lặt bên trong lần nữa tinh chuẩn điều chỉnh thân thể. Bất quá dù vậy, chạ gì giật hai chân vẫn như cũ là trực tiếp chui vào mặt đất một trường chi, chung quanh thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được nham thạch giãn nước. Có thể thấy được gì rổ bạn mang tới lực trùng kích chi lớn không chả gì giật bên này hung hăng rơi xuống đất, kích thích trận trận bụi đất, mà trên bầu trời bạo tạc về sau, lại là bay ngược ra một đạo pha tạp thanh đồng thân ảnh. Bờ giòn dòng trầm muộn tiếng kêu truyền ra, tiếp lấy rơi đập tại thi đấu trên trận. Mẹ gạ chả gì giật đặc thù công kích chủng tộc là, mà lạc ninh cái này chỉ sử dụng tẩy tùy đàn các loại nghịch thiên chơi trả gì giật tại mẹ gạ về sau càng là đạt đến đặc công chủng tộc nghịch thiên công kích cái này cùng bình thường trả gì giật chủng tộc cơ hồ là trên lệch một nửa còn nhiều hơn tăng thêm sùn nì dây cùng gọi chặt quản các loại tăng thêm. Một lần phí giờ bờ lặt, lại là trực tiếp đem thiên vương cấp bậc bờ dọn dòng cho đánh xuống trận phải biết, vừa mới song phương kỹ năng đều là không hoàn toàn. Chúng mục tiêu đối phương, bởi vì bờ dọn dòng lấy siêu năng thuộc tính. Chả gì giật duy nhất một lần nắm lấy cơ hội phỉ giờ bở lặt cũng bị đối phương dùng lì tật xin ngăn cản rất nhiều cái tạ đối với mẹ gã chả gì giật thực lực hiển nhiên đoán chừng sai lầm. Lần này tệ lẹ bọt thêm gì rổ bản ngụy tổ hợp kỹ năng mặc dù đem chả gì giật đánh trở tay không kịp, nhưng dù sao chỉ là ngụy tổ hợp kỹ năng, hay là để chả gì giật cùng lạc ninh thời gian phản ứng từ đó bị một kích mất mạng.